Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, nghênh ngang mà đi. Raikage trừng mắt Shiva, mới vừa hắn cùng cái kia Shiva đánh nửa ngày, dùng không ít đại chiêu, thế nhưng cuối cùng phát hiện dĩ nhiên là một cái ảnh phân thân. Vậy làm sao có thể không nhưng Raikage tức giận. Hơn nữa, để hắn hết ý là, lúc nào ảnh phân thân trở nên như thế nhẫn nhịn. Kỳ quái nhẫn thuật a hát. Người nói là mới vừa ảnh phân thân a. Cái kia nhẫn thuật không kỳ quái. B cấp nhẫn thuật ảnh phân thân. Konoha thượng nhẫn người người đều sẽ. Đừng cho ta lời nói nhảm. Lần này ngươi chính là bản thể a. Bành một tiếng. Lôi đình nổ tung. Raikage trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Chỉ là ở trên mặt đất lưu lại một lõm xuống hố vẫn thạch. Shiva đồng tử co rụt lại. Seragon lập tức bắt được Raikage một cái đường nét. Ở gần trong gang tấc địa phương. Shiva thấy được Raikage nắm đấm. Sau đó lấy kém chi ly tư thế miễn cưỡng tránh khỏi. Mà Raikage thì là ở tốc độ tác dụng của quán tính phía dưới. Bay ra ngoài cây em xa. Rơi xuống đất ở sau đó. Trên mặt đất chợt đi mấy chục thước sau đó mới ngừng lại được. Trên mặt đất ta tuy là theo không kịp tốc độ của ngươi. Thế nhưng ở trên trời ngươi cũng muốn đánh nhau bên trong ta. Shiva vừa cười vừa nói. Ở bầu trời Raikage tốc độ trở về bị hạn chế. Hơn nữa Raikage không cách nào phi hành. Như vậy công kích đường dây sẽ vô cùng chỉ một. Con muốn không phải đang đối mặt lấy nắm tay. Bình thường vẫn là có thể tránh khỏi. Ngươi tên hỗn đản này. Ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Raikage trừng mắt phi ở bầu trời Shiva. Nhưng có chút không làm sao được. Hắn gồm nhiều mặt lực lượng còn có tốc độ. Khổng lồ chakra cộng thêm siêu cường lực phòng ngự. Có thể nói, Raikage chính là một đầu hình người vĩ thú. Thế nhưng, mặc kệ hắn rất mạnh, cũng làm không được phi hành điểm này. Dù cho hắn có tự tin có thể ngược sát Shiva, nhưng là lại cũng không thể tránh được. Nói dọa loại chuyện như vậy ai không biết làm. Bất quá thành thật mà nói. Ta vẫn thật không nghĩ tới. Yugitoni thả ra đạn tín hiệu sẽ đem đường Raikage hấp dẫn qua đây. Shiva vừa cười vừa nói. Biểu hiện thành thạo. Đối phương phi hành thông linh thú đã bị hắn phá hủy. Miễn là Raikage không biết bay. Shiva liền nằm ở tùy thời có thể chạy vị trí. Lão tử đánh không lại ngươi. Lão tử còn không chạy nổi sao? Nói đùa. Mặt mũi của ta thật đúng là lớn a. Yoshiki Jin. Phi hành thông linh thú có còn hay không? Raikage trừng mắt Shiva. Sau đó hướng về phía Yugitoni lẩm bẩm nói. Nghe vậy, Yugitoni lập tức lắc đầu. Đã không có. Ba cái phi cầm thông linh thú. Trong đó hai cái bị hắn giết đi. Ta chính là cái kia bị thương. Hiện tại không pháp thông linh. Suy. Raikage cực độ khó chịu suy lưỡi nói. Trừng mắt Shiva. Hận không thể đem Shiva cho nuốt sống. Lúc đầu Killer Bee cùng Konoha tử thần liều mạng cái lưỡng bại câu thương cũng đã để Raikage đủ tức. Giận, không ngờ tới cái kia tử thần lại vẫn chạy đến làng mây cửa tới chặn đánh làng mây vận chuyển đến. Tiền tuyến vật chất, hiện tại vật chất bị phá hư. Làng mây cùng Konoha chiến đấu tướng sẽ toàn diệt bị áp chế lại. Ta nhưng là nhớ kỹ ngươi. Konoha tử thần Uchiha Shiva. Cẩn thận đừng rơi vào trên tay ta. Thật là sợ nha. Shiva nhún vai. Trôi nổi tại 100 mét bên trên. Không sợ hãi chút nào. Sau đó nhếch miệng lộ ra một nụ cười lạnh như băng dung. Không biết Raikage có nghe hay không qua một cái truyền thuyết. Tử thần đến mức. Phương viên mấy cây số bên trong. Không có một ngọn cỏ. Nghe vậy. Raikage con mắt khẽ híp một cái. Ngươi cho rằng dựa vào loại này truyền thuyết có thể hù dọa đến ta sao? Cũng chính là không tin lạc tương đương. Ngươi muốn nói cái gì? Ta giả thiết một cái. Ta chỉ là giả thiết một cái. Ngươi chớ khẩn trương a. Ngàn vạn lần chớ khẩn trương ta muốn là đem cái kia đối phó Yagura chiêu thức ở làng mây trực. Tiếp phóng xuất. Ngươi nói sẽ phát sinh gì đây? Trong chớp nhoáng này, Raikage đồng tử co rụt lại. trong óc của hắn trong nháy mắt xuất hiện một cái tràng cảnh. To lớn bạo tạc ở làng mây trung ương hoàn toàn bạo tạc. Toàn bộ làng mây đều ở đây to lớn bạo tạc phía dưới biến thành đất bằng phẳng. Bành một tiếng, Raikick trên người lôi đình lần thứ hai khuếch tán vài phần. Mặt đất bởi vì Raikick cái kia có thể so với vĩ thú chakra xuất hiện từng đạo ra nẻ. Sinh khí, ha ha, chỉ đùa một chút thôi. Shiva vừa cười vừa nói. Sau đó biểu tình bỗng biến đến vô cùng băng lãnh. Một đôi đỏ thắm Seragon trừng mắt Raikick, từng chữ từng câu nói. Thế nhưng tốt nhất không nên tới khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Ta mặt tối, ngươi không chịu nổi. Sau khi nói xong, Shiva lại quái dị nở nụ cười. Cùng mới vừa trở nên lạnh biểu tình tưởng như hai người. Hướng phía Raikick cùng Yugitoni hai người vẫy vẫy tay. Như vậy làng mây các vị, gặp lại sau. Cho các ngươi thật xa chạy đến, thực sự là cực khổ a. Sau khi nói xong, Shiva chính là lần thứ hai dâng lên, bay đến cây em trên cao, từ từ biến mất ở Raikick cùng Yugitoni trong tầm mắt. Mà trái lại Raikick bề mặt này, nhìn Shiva rời đi bóng lưng, Raikick tức giận đến nổi gân xanh. Đối mặt Shiva, hắn có một loại mạnh mẽ không sử dụng ra được cảm giác. Hắn tự tin, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối có thể làm lật Shiva. Thế nhưng không có nghĩ đến chính là, Shiva có thể bay, căn bản là bắt không được hắn. Raikick đại nhân, tiếp theo nên làm gì? Yugitoni có chút lo lắng nói rằng, hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến cái kia Raikick dĩ nhiên bị thua thiệt. Hơn nữa còn là một cái nhìn qua không đủ 10 tuổi hài tử. Tuy là hài tử kia là khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật tử thần. Truyền lệnh xuống, để làng chuẩn bị xong vật tư, nhưng là còn thừa lại vật chất không đủ tiên tiến sử dụng. Yugitoni có chút khó có thể mở miệng. Không cần lo lắng, ta sẽ hướng lôi chi quốc đại danh thân thỉnh. Thời kỳ chiến tranh mới có thể thể hiện ra ninja giá trị. Lần này, tuyệt đối không thể bỏ qua Konoha. Lần này vật chất từ ta tự mình áp giải. Raikick bại lộ nói. Không được, Raikick đại nhân, ngươi nếu là ly khai làng. Làng làm sao bây giờ? Ta lại không phải ra chiến trường. Ta chỉ là đem vật tư đưa đến tiền tuyến đi. Thuận tiện nhắc nhở một cái so với. Không muốn chơi quá mức phát hỏa. Yoshiki Jin, ngươi liền phụ trách thủ hộ làng. Hiện tại xem ra. Konoha có tới làng mây đánh lén có khả năng, tuyệt đối không thể để cho bọn họ được như ý. Là, vâng, đúng, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.